Sau nhiều năm gả thay, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó, trông có vẻ thật thà. Thúy Châu cau mày, trên gương mặt tròn trịa hiện lên vẻ lo lắng. Nói, lão phu nhân không thích người khác hầu hạ mình. Cô ta chỉ ở trong sân chăm sóc cây cỏ. Tính tình rất khép kín, không mấy khi nói chuyện với ai, mà người khác cũng không chủ động bắt chuyện với cô ta. Động tác của Giang Uyển Như khựng lại, tiếp tục hỏi, nàng ta có hành vi gì đáng ngờ không? Hoặc có giao du lén lút với người ngoài phủ? Thúy Châu đáp, thưa phu nhân, trước kia thì không rõ, còn chuyện giao du lén lút với người ngoài phủ thì chắc chắn là người nghĩ nhiều rồi. Trong phủ ta, cứ 5 bước là một cánh cửa, 10 bước là một bức tường, còn bao nhiêu nha hoàn và cấm vệ trông coi. Làm gì có chuyện như vậy xảy ra? Giang Uyển Như xoa trán. Ta không lo chuyện đó. Chỉ là, thôi, ngươi đi cắt cho ta ít dưa hấu. Tiện thể gọi Kim Đào tới đây. Hừ, phu nhân chỉ thương Kim Đào tỷ, không thương nô tỳ. Miệng Thúy Châu bĩu bĩu, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò. Phu nhân, trái cây sống lạnh. Người chớ ăn nhiều kẻo tổn hại thân thể. Người thật tốt, ta nghe ngươi, mau đi đi. Thúy Châu nhanh nhẹn làm xong việc. Không bao lâu, Kim Đào đã đứng trước mặt Giang Uyển Như hành lễ. Chưa chờ chủ mẫu hỏi, đã lên tiếng trước. Phu nhân, nô tỳ thấy, cô nương họ Châu kia giống như đang dò hỏi điều gì đó. Ngươi nói vậy là sao? Kim Đào cúi đầu, nói rõ ràng, lúc trước cô nương họ Châu ấy quả quyết rằng để hầu hạ chủ nhân. Mình nguyện ý uống thuốc tuyệt tử. Nhưng khi đại gia còn ở trong phủ, cô ta không hề được để ý đến. Vậy mà đúng lúc đại gia rời phủ, cô ta lại gây chuyện. Đây là điểm đáng nghi thứ nhất. Nếu cô nương họ Châu thực sự là người muốn trèo cao, đáng lý phải lấy lòng lão phu nhân ở tiểu Phật đường. Nhưng mấy ngày nay, nô tỳ theo dõi, thấy cô ta chỉ chăm sóc cây cỏ ở ngoại viện, hầu như không nói chuyện với lão phu nhân. Đây là điểm đáng nghi thứ hai. Cô ta trước gây sóng gió ở tam viện, sau lại định tiến vào viện của phu nhân. Kế hoạch không thành, lại chuyển sang tiểu Phật đường. Dù tính tình khép kín, nhưng tay chân cô ta rất chăm chỉ. Từ việc cắt tỉa cây cỏ bên ngoài đến dọn dẹp cho hương bên trong. Nô tỳ nghĩ cô ta đang quan sát điều gì đó. Nhưng quan sát điều gì thì không phải là điều mà một nha hoàn như Kim Đào có thể lo liệu. Thực ra lúc này Giang Uyển Như cũng đang mơ hồ. Nhưng nàng biết chắc Châu Diệu Âm có vấn đề. Ban đầu nàng chỉ nghi ngờ. Sau đó gọi Tam gia đến hỏi. Tam gia hoảng hốt nhận lỗi. Tâm sự khổ sở với nàng. Hôm đó, Tam gia uống rượu say, tình cờ thấy một cô nương tuổi thanh xuân đang khóc trong vườn. Trong cơn men, hắn hỏi cô nương đó là nha hoàn nhà nào vì trông lạ mặt. Nàng giật mình bỏ chạy. Tam gia tỉnh rượu rồi quên bẵng đi. Tam viện vốn chẳng thiếu mỹ nhân, hắn không thể nhớ mãi một cô nha hoàn xa lạ. Vậy mà chẳng bao lâu, nghe tin cô nương họ Châu kia treo cổ tự sát, Tam gia trước mặt Giang Uyển Như liên tục xin lỗi, nhưng hắn cũng không biết hôm đó mình đã làm điều gì đường đột. Sống trong phủ nhiều năm, Giang Uyển Như biết rõ tính cách của hai người đệ muội. Nhị gia phong nhã, Tam gia đa tình, đều không quá chí tiến thủ, đến giờ vẫn không có chức tước gì, lục phụng quyền khuynh triều đình. Nhưng hai đệ đệ chưa bao giờ nhờ vả huynh trưởng ban phát ân huệ. Nhị gia thích kết giao văn nhân mặc khách. Tam gia có nhiều hồng nhan tri kỷ. Nhưng họ chưa bao giờ gây phiền toái cho lục phụng. Càng không làm những việc khuất tất. Hai người rất kính trọng lục phụng. Đối xử với đại tẩu trẻ tuổi cũng lễ độ chu đáo. Giang Uyển Như lập tức nhận định cô nương họ Châu có vấn đề. Tam gia dù có say đến đâu cũng không thể vô duyên vô cớ ở tam viện gây chuyện. Chẳng phải tam viện đủ rộng để nàng ta khóc sao? nàng lập tức lệnh người theo dõi sát sao nàng ta, thậm chí còn điều động mật thám mà Lục Phụng để lại. Nhưng nữ nhân kia xoay vần một hồi, chẳng những không có hành động gì, mà còn im ắng ở tiểu Phật đường, khiến người khác không đoán ra. Tiểu Phật đường chỉ có một lão phu nhân già nua, chẳng lẽ ở đó cất giấu bảo vật gì? Điều chưa biết luôn là điều đáng sợ nhất, chỉ có thể để địch không động, ta cũng không động, chờ xem ai mất kiên nhẫn trước. Giang Uyển Như hay Châu Diệu Âm để lộ sơ hở. Giang Uyển Như hỏi, thân thế của cô nương họ Châu đã tra rõ chưa? Kim Đào cúi đầu, không có vấn đề gì, đã để người của Cấm Long Ti điều tra. Giang Uyển Như không yên tâm, còn tra lại lần nữa. Quả thực nàng ta là biểu muội xa của nhà họ Châu. Từ nhỏ mất mẹ, cha và anh trai đang trên đường đi đày, thân phận không có gì đáng ngờ. Cũng phải thôi, nếu là mật thám được đào tạo kỹ lưỡng, đâu thể dễ dàng để Giang Uyển Như nhận ra. Nhìn nàng ta làn da trắng trẻo mềm mại, chỉ sợ là tiểu thư cành vàng lá ngọc không may gặp biến cố, bị lợi dụng mà thôi. Thân phận của Lục Phụng khiến Giang Uyển Như không e ngại những người có mưu đồ trong phủ. Nàng muốn xem kẻ nào dám làm loạn dưới tay mình. Nàng bình thản nói, là hồ ly thì sẽ có lúc lộ đuôi. Tiếp tục theo dõi, không được đánh rắn động cỏ. Nô tỳ tuân lệnh. Kim Đào ngước nhìn, thấy bên tay Giang Uyển Như là quyển sổ sách, nhẹ nhàng khuyên, phu nhân, người không nên quá vất vả. Gần đây, sau trận ốm của đại công tử, rồi chuyện vương phi ngoài phủ, trong phủ lại thêm một cô nương họ Châu đầy tâm cơ. Phu nhân sắp đến kỳ sinh nở mà còn xem sổ sách. Quả thật mệt nhọc, chỉ chút việc này, có tính là gì? Giang Uyển Như mỉm cười. Ta chỉ động miệng, trong ngoài phủ đều nhờ các ngươi giúp đỡ. Kim Đào cúi đầu không nói gì, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Giang Uyển Như nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi nói, còn chuyện của đại công tử, đã điều tra rõ chưa? Kim Đào vội đáp, nô tỳ đã hỏi thăm, chỉ là trận sốt thông thường, không có dấu hiệu bị trúng độc hay điều gì đáng ngờ. Sốt thông thường mà kéo dài đến mấy ngày, đại phu trong phủ đâu phải loại tầm thường. Lời này của Giang Uyển Như không phải đang trách cứ, mà là nhấn mạnh sự bất thường trong việc này. Đại công tử là con trai trưởng của nàng, cốt nhục của Lục Phụng, sao nàng có thể không lo lắng? Phu nhân, có thể là do thể chất của đại công tử không được tốt lắm. Kim Đào cố ý hạ giọng, sợ làm phu nhân thêm lo lắng. Giang Uyển Như khẽ thở dài, con ta từ nhỏ đã không khỏe, ta biết rõ, nhưng lần này thì khác, bệnh tình của nó dường như không tự nhiên. Ta đã cho người điều tra, nhưng vẫn không tìm ra được gì. Chuyện này không thể xem nhẹ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com nhiều nam ga thay. Chuông 53 HTML. Kim Đào cúi đầu nhận lệnh, phu nhân, nô tỳ sẽ lưu ý thêm, tuyệt đối không để bất kỳ điều gì xảy ra với đại công tử. Ta nhờ cả vào các ngươi. Giang Uyển Như đứng dậy, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng khí chất vẫn đầy kiên nghị. Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn trời xanh qua tán cây, trong lòng nàng thầm nghĩ, con ta là u thịt của ta. Ai dám động đến, ta nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp bội. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trong phủ chìm vào yên tĩnh. Ở tiểu Phật đường, Châu Diệu Âm đang quỳ trước bàn thờ. Ánh nến bập bùng chiếu lên khuôn mặt nàng, trông có vẻ u sầu nhưng ánh mắt lại sắc bén. Nàng cúi đầu thì thầm, phụ thân, ca ca, mọi chuyện vẫn đang tiến triển, còn nhất định sẽ không phụ sự hy sinh của hai người. Lời nói vừa dứt, ánh mắt nàng đượm vẻ kiên cường. Sau khi cầu nguyện, Châu Diệu Âm đứng dậy, nhìn ánh nến đang cháy leo lét. Trong lòng nàng ta hiện lên một nỗi đau sâu kín, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng ta quay lưng rời khỏi tiểu Phật đường, bước qua hành lang tối om dẫn về phòng mình, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Tiểu thư, đêm khuya lạnh lẽo, người không nên ở ngoài lâu. Châu Diệu âm khựng lại, ánh mắt thoáng sự cảnh giác. Nàng xoay người lại, thấy bóng dáng của Lý An, một trong những tâm phúc bên cạnh mình. Lý An, sao ngươi lại ở đây? Lý An bước lên trước, cúi đầu cung kính. Nô tài nghe nói mấy ngày nay phu nhân Giang Uyển Như đã cho người điều tra chuyện của đại công tử. E rằng, chuyện chúng ta đang làm sắp bị phát hiện. Châu Diệu âm nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Giang Uyển Như quả nhiên không phải người đơn giản. Nhưng ngươi yên tâm, mọi thứ ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù cô ta có phát hiện cũng không thể làm gì được. Tiểu thư cao minh, nhưng nô tài vẫn thấy cần cẩn trọng hơn. Nếu chuyện bại lộ, không chỉ người mà cả kế hoạch lớn cũng sẽ gặp nguy. Châu Diệu âm khẽ cười lạnh, đôi mắt lóe lên ánh sắc sảo. Nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội. Ta không sợ, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng. Những thứ này đều đáng giá. Lý An không nói thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh. Người tiếp tục theo dõi động tĩnh của Giang Uyển Như. Nếu cô ta có bất kỳ hành động nào đáng ngờ, lập tức báo lại cho ta. Nô tài tuân lệnh. Lý An rời đi, để lại Châu Diệu âm một mình đứng trong bóng tối. Gió đêm thổi qua làm tà áo nàng bay nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như chứa đầy những toan tính khó lường. Pussy két tim tại một góc khác trong phủ, Giang Uyển Như đang ngồi bên giường lục hoài giật, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trán con trai, cảm nhận nhiệt độ vẫn còn hơi cao. Đại công tử, con là hy vọng duy nhất của mẫu thân, con nhất định phải khỏe lại. Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên định. Bỗng, một nha hoàn bước vào, khẽ bẩm báo, phu nhân, đại phu mới đến đã chuẩn bị xong thuốc. Người có muốn đưa thuốc ngay bây giờ không? Đưa vào đi, một lát sau, chén thuốc nóng được bưng đến. Giang Uyển Như tự tay đỡ con trai dậy, từng muỗng cẩn thận đút thuốc. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an. Ai đó chắc chắn đang nhắm vào con ta. Khi đút thuốc xong, Giang Uyển Như lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đèn dầu trên bàn. Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm khắp nơi, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích vang lên từ xa. Lúc này, một lão bộc trung thành từ lâu của Giang gia bước vào. Ông khẽ cúi đầu chào, "Phu nhân, người bảo lão nô điều tra chuyện của Châu tiểu thư, quả thật đã có chút manh mối." Ánh mắt Giang Uyển Như lập tức sáng lên, nàng nghiêng người hỏi gấp, "Thế nào?" Lão bộc cẩn thận đáp lời, "Châu tiểu thư gần đây thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là một thương nhân họ Trần. Người này danh tiếng không rõ ràng, lại thường xuyên qua lại với những kẻ làm việc ngầm. Lão nô sợ rằng nàng ta đang âm mưu điều gì đó bất lợi cho đại công tử." Nghe vậy, đôi tay Giang Uyển Như khẽ siết lại, lòng NGUC dâng lên một cơn phẫn nộ. Nàng khẽ cười lạnh, nói, "Ta đã nghi ngờ nạt ta từ lâu. Châu Diệu âm từ khi đưa vào đây luôn giữ bộ dạng ngoan ngoãn, nhưng thực chất là kẻ tâm cơ khó lường. Nếu nàng ta thật sự dám động đến con trai ta, ta sẽ không để yên." Lão bộc khẽ gật đầu, cẩn trọng hỏi, "Phu nhân, người có cần lão nô âm thầm ra tay xử lý không?" Giang Uyển Như trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, "Không cần vội, chúng ta chưa nắm đủ bằng chứng. Động thủ bây giờ sẽ khiến nàng ta cảnh giác, tiếp tục theo dõi, bất cứ hành động nào của nàng ta cũng phải báo lại cho ta ngay." "Vâng, phu nhân." Lão bộc rời đi, để lại Giang Uyển Như trong căn phòng yên tĩnh. Nàng khẽ vuốt ve bàn tay gầy guộc của con trai, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. "Châu Diệu âm, ngươi muốn đấu với ta, để xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng." Ở một nơi khác trong phủ, Châu Diệu âm ngồi trước gương, khẽ mỉm cười tựa như đoán trước được điều gì. Nàng ta nhẹ nhàng tháo cây châm trên đầu xuống. để lộ một chiếc hộp nhỏ giấu kín trong lớp tóc dày. Bên trong là một bức thư viết bằng nét chữ thanh mảnh. Tinh tế, nàng ta đọc lướt qua nội dung, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Giang Uyển Như, cô tưởng cô có thể bảo vệ được đại công tử mãi sao? Đáng tiếc, mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi. Sau đó, nàng ta cẩn thận đốt lá thư thành tro, thổi nhẹ để tro bay tản vào không khí. Đôi mắt nàng sắc bén, tựa như một con chim ưng đang rình rập con mồi. Chờ đến ngày đó, ta sẽ tự tay chấm dứt tất cả. Cách chương.